Overgear, thợ rèn huyền thoại, chương 687, kỵ sĩ tử thần Povia, góc truyện audio.com, táo à, móc lửng, nhìn vào Nô và Randy trước đó thì hiệu ứng quả táo này dường như có nghĩa là Grid đã bị Povia khóa mục tiêu. Đó là thời điểm mà kế hoạch sử dụng di chuyển tự do của Grid để đánh bại Povia đã bị phá hỏng. Một cung thủ có khả năng khóa mục tiêu từ khoảng cách xa như vậy ư? Hừm, thế là hoàn toàn phá vỡ sự cân bằng rồi. Phát hiện ma thuật, chiếu, Grid cảm thấy rằng mình cần phải nhanh chóng tìm ra vị trí của Povia nên cậu sử dụng phát hiện ma thuật tăng cường, ngay lập tức. Trước đó, cậu ấy đã sử dụng phát hiện ma thuật đều đặn hàng ngày và giờ nó đã lên cấp 3. Sau đó giọng nói của Braham vang lên, điểm bắn tỉa của một cung thủ là xa hơn rất nhiều so với một sát thủ. Chưa kể đây còn là một cung thủ huyền thoại, Grid cũng biết điều này vì cậu đã ở bên cạnh quan sát Shizuka nhiều rồi. Và đúng như cậu ấy đã đoán, phát hiện ma thuật không tìm thấy được Povia, hừ, cứ khi nào ta thực sự cần thì phép thuật của ngươi lại chỉ vô dụng. Đó là do ngươi bất tài chứ. Braham tin rằng nếu phát hiện ma thuật có thêm 2 cấp nữa thì kỵ sĩ tử thần Povia sẽ nhanh chóng bị tìm thấy. Đó là lý do tại sao ta luôn nói với ngươi rằng hãy rèn luyện phép thuật của mình. Đừng có làm mấy cái đồ lót không cần thiết kia nữa. Đã được một thời gian kể từ khi Grid chuyên tâm cho kỹ năng cắt may hơn là luyện tập phép thuật. Trong lúc Braham đang thở dài với cậu ấy thì có những mũi tên từ trên trời đã rơi xuống. Tổng cộng có 11 mũi tên tất cả, nhưng phản ứng của Grid lại bình tĩnh một cách đáng ngạc nhiên. Tay thần, trước hết cậu đã cố gắng chặn tất cả các mũi tên rơi về phía bên phải bằng cách sử dụng các tay thần và sau đó né tránh phần còn lại. Đó là một động thái khá tốt. Nếu Povia sử dụng các đòn tấn công không nhắm mục tiêu thì Grid sẽ có thể thoát khỏi một số lượng lớn các mũi tên bằng cách này. Tuy nhiên, các đòn tấn công của Povia đều đã khóa mục tiêu và việc né tránh các đòn tấn công có khóa mục tiêu là không thể với quy luật của hệ thống Satisfy. Cang, phập, phập, một vài mũi tên nảy ra khỏi tấm khiên và phần còn lại trúng Grid. Hự, tổng cộng có 6 mũi tên trúng cậu ấy và cậu đã mất hơn 40. Không không không máu, sát thương cao như này thì có nghĩa nó xuyên qua phòng thủ à? Móc lửng, keng, keng, khi có thêm 5 mũi tên bay tới, Grid chặn chúng lại bằng các tay thần và khiên và rồi cậu kiểm tra các mũi tên. Đó là một mũi tên ra pha, chật chật thản nào đau thế? Grid uống một lọ máu, đó là loại thuốc tốt nhất được chế tạo bởi cơ sở giả kim thuật của Raiden. Nó đã làm đầy thanh máu của cậu ngay lập tức, người có vẻ bình tĩnh một cách đáng ngạc nhiên đấy nhỉ? Một khu rừng khổng lồ không chút ánh nắng, cây xanh tươi tốt đã làm cản trở tầm nhìn trong khi tiếng chim hót ồn ào cản trở thính giác. Grid hiện đang ở trong tình trạng khá tệ, cậu ấy bối rối trước cuộc tấn công từ một phía của kẻ thù vô hình và vì thế việc rơi vào khủng hoảng không có gì là lạ cả. Tuy nhiên, Grid lại phản ứng rất bình tĩnh, người có ý kiến hay nào không? Giọng điệu của Braham như đang cố tỏ ra rằng mình không tò mò. Grid tự tin, cho dù Povia là một cung thủ huyền thoại đi nữa thì Simmergerich không thể nào bắn tên mãi được. Phải không, hãy suy nghĩ về điều đó một cách thực tế. Một cung thủ có thể bắn ra một lượng lớn mũi tên trên một khoảng cách lớn và chúng còn là những mũi tên khóa mục tiêu nữa. Rõ ràng là quá bá đạo. Đó là một, góc truyện audio.com, sức mạnh không được phép tồn tại. Chắc chắn sẽ có thời gian hồi chiêu đối với kỹ năng khóa mục tiêu của Povia. Có thể khi cô ta còn sống thì khác nhưng kỵ sĩ tử thần thì sẽ có thời gian hồi chiêu lâu. 2 mũi tên cho Nô và Randy, sau đó là 5/11 mũi tên cho mình. Vậy đòn tấn công tiếp theo sẽ không có khóa mục tiêu. Móc lửng, các đòn tấn công không khóa mục tiêu thường mạnh hơn các đòn tấn công khóa mục tiêu. Và đòn đánh càng mạnh thì càng khó sử dụng. Mình có thể phát huy tối đa sức mạnh của hồi chuyển lúc này. Sau đó, Grid nhớ lại những đặc điểm của kiếm pháp Pacma, hồi chuyển. Nó có đặc điểm là phản lại mọi loại tấn công. Nói cách khác, nó sẽ trả lại đòn tấn công cho mục tiêu. Grid đoán rằng cậu ấy có thể tận dụng điểm này. Nếu mình truy theo đòn tấn công được phản lại bởi hồi chuyển, mình sẽ tìm thấy Povia. Khả năng phản lại một đòn tấn công cũng có thể được sử dụng như một cách để xác định vị trí của kẻ thù. Giờ đây, Grid đã có thể sử dụng được tư duy ngay trong lúc chiến đấu. Đây là một cảm nhận đã được phát triển một cách tự nhiên. Grid cảm thấy tự hào, nhưng cậu vẫn không kiêu ngạo. Rao sẽ nghĩ ra cách sử dụng hồi chuyển này ngay khi anh ấy có nó. Mỗi khi phát triển thêm một bước, cậu ấy càng cảm nhận được sự vĩ đại của Rao. Thật là mỉa mai, càng đến gần, cậu càng cảm thấy mình vẫn đang ở xa. Khám phá ra sự vĩ đại của anh ta có nghĩa là mình cũng đang trở nên vĩ đại. móc lửng, cải, Bravo chắc cũng đang tận hưởng một cuộc phiêu lưu mạo hiểm ở đâu đó. Reed mỉm cười khi tưởng tượng ra cảnh tượng đó và vung thanh kiếm giác ngộ. Đoàng, lần này, một mũi tên chứa sức công phá đáng sợ đang rơi xuống từ bầu trời như một thiên thạch vậy. Nó chỉ có một thôi nhưng tác động của nó là rất lớn. Nếu cậu ấy trúng đòn tấn công này nó có khả năng sẽ là một đòn chí mạng. Nhưng Reed không lo lắng. Cậu ấy đã hoàn thành việc chuẩn bị chiêu phản đòn mạnh nhất và chỉ cần tung ra đúng thời điểm nữa thôi. Hồi chuyển, đoàng dê dê, khu rừng ngả nghiêng, mũi tên thiên thạch đã bị thanh kiếm của Grid đẩy đi và khiến da của Grid bị biến dạng. Grid đợi trong giây lát, bay, cậu ấy mượn sức mạnh của giày Braham và bay theo mũi tên thiên thạch đang quay trở lại nơi nó đã được bắn ra. Hẹn giờ, sử dụng cho tia sáng ma thuật, 3 giây nữa, triển khai ở phía trước. Móc lửng, chiếu, những quả cầu ánh sáng bắt đầu xuất hiện xung quanh Grid trong khi cậu bay qua những cái cây. Đây rồi, khi Grid xuống đất cậu đã nhìn thấy kỵ sĩ tử thần Povia đang ẩn náu giữa các vách đá. Bùm, đầu tiên, mũi tên thiên thạch bắn trúng Povia, tiếp theo là tia sáng ma thuật đã được bắn ra cùng lúc. Đó vẫn chưa phải là hết. Kiếm pháp Pacma, Povia di chuyển sang một bên để tránh chính xác mũi tên thiên thạch và tia sáng ma thuật nhưng Grid đã bắn khinh theo hướng cô ta đang di chuyển. Dẹt, dẹt dẹt dẹt, hàng chục lưỡi kiếm năng lượng xuất hiện, ngoài ra còn có sự triệu hồi của một tia sét màu đỏ và vụ nổ của ngọn lửa đen. Dầm, ầm ầm ầm ầm, cảm giác như cậu ấy đang ở giữa một thảm họa tự nhiên vậy. Povia đang vật lộn giữa những vách đá vỡ vụn ra do những vụ nổ liên tiếp. Cô ta bắn tên nhờ vào sự nhanh nhẹn của một cung thủ huyền thoại. Tăng tốc, thợ rèn nổi giận, tự do di chuyển, sự tập trung của Grid đã đạt đến đỉnh điểm sau khi đến được phần cuối của quần đảo Behen. Nhưng không phải, đó còn. Góc truyện audio.com, hơn cả mức cao nhất, đó là mức chỉ bùng nổ ra khi cậu ấy bị áp đảo, giống như ở trong cuộc chiến với Kruger và Gis. Xoẹt, xoẹt TTT, Grid xuyên qua cơn mưa tên, đến được chỗ Povia và tung ra hàng loạt đòn đánh thương. Kiếm sét giác ngộ gầm lên đáp lại cậu. Bạn đã gây 18,900 sát thương cho mục tiêu. Đóng ngoặc vuông, bạn đã gây 20,730 sát thương lên mục tiêu. Đóng ngoặc vuông, bạn đã gây 22,500. Hiệu ứng, ngọn lửa đen của thanh kiếm sét sinh ra từ sự giác ngộ và khát khao mạnh mẽ đã được kích hoạt. Đoàng dê dê, thật choáng ngợp, Grid tung ra một loạt kiếm pháp Pacma, và sau đó, mệnh lệnh thần cũng được kích hoạt. Nó thậm chí có thể phá vỡ bức tường sắt của vua bất bại. Như thế đã đủ chưa? Graham hỏi Grid từ chỗ hắn ta đang ngự trị trong cơ thể Grid. Kinh ngạc, Stick theo dõi trận chiến của Grid trong quả cầu pha lê và liên tục bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình. Bùm, bùm, kháng của Povia vẫn rất mạnh, cô ta vừa chống lại sự tấn công dữ dội của Grid và vẫn chiến đấu liên tục. Việc bắn ở cự ly gần vẫn rất uy hiếp và sức tấn công cũng cao đã khiến Grid nhiều lần rơi vào tình trạng khủng hoảng. IRCT, Phập, Grid đã thành công trong việc vượt qua cuộc khủng hoảng đầu tiên bằng cách sử dụng nhẫn Doran, và vượt qua cuộc khủng hoảng thứ hai với một lọ thuốc hồi máu và hiệu ứng của đai lưng Tiramet. Và ngay trước khi hiệu ứng của vị vua đầu tiên xuất hiện, cậu ấy đã nắm lấy một thanh kiếm máu và triệu hồi một thứ ra. Và một con quỷ già đã xuất hiện bên cạnh Povia. Kiếm siêu phàm, xòe TTT, kia, mạnh quá, Graham và Stick nhìn Grid với sự ngưỡng mộ. Graham không còn có thể coi Grid như một con người trẻ tuổi dễ dàng lợi dụng nữa. Đúng như mong đợi, sức mạnh này sẽ có thể uy hiếp được cả một đại quỷ. Sau khi trở thành anh hùng, hãy tìm 7 vị thánh ác nhé. Bạn đã đánh bại kỵ sĩ tử thần Povia, kẻ bảo vệ của hòn đảo thứ 65. Đóng ngoặc vuông, hòn đảo thứ 65 đã được thanh tẩy. Đóng ngoặc vuông, bạn đã nhận được phần thưởng là một cấp độ. Đóng ngoặc vuông, bạn đã nhận được đê của cung eo, do Pacma chế tạo. Đóng ngoặc vuông, bạn đã nhận được dây chuyền cây thế giới. Đóng ngoặc vuông, giả u, một tia sáng chiếu vào khu rừng tối. Ánh sáng ấy chiếu vào khuôn mặt đẫm mồ hôi và máu của Gert. Hộc hộc, bây giờ chỉ còn một cái nữa. Quần đảo Behen đã từng bị thử thách bởi các thành viên chơi đồ mạnh cũng như Crago, Agnes, Damien và Zibo. Giờ nó đã sắp bị phá bởi vua chơi đồ mạnh Grid. Đê của cung eo, do Pacma chế tạo. Đóng ngoặc vuông, hạng, huyền thoại độ bền, 100/111, tốc độ đánh của cung cộng 20% khi đeo eo nhận gấp đôi hiệu ứng. Cho phép các đòn đánh thường hoặc đòn đánh kỹ năng chuyển sang chế độ khóa mục tiêu thời gian hồi chiêu 3 phút. Thời gian hồi chiêu giảm một nửa khi được sử dụng bởi eo. Một cái đê được làm cho kỵ sĩ tử thần Povia bởi thợ rèn huyền thoại Pacma và cũng là kẻ giao ước với bao. Nó được thiết kế để phù hợp với cấu trúc cơ thể của Povia, người được sinh ra từ con người và eo. Trọng lượng, 15, dây chuyền cây thế giới. Hạng, huyền thoại độ bền, 20/22, tăng 20% sức mạnh và nhanh nhẹn trong lãnh thổ của eo. Tăng 150% khả năng hồi mana trong lãnh thổ của eo. Tăng 1,2 lần tốc độ di chuyển trong lãnh thổ của eo. Trước khi trở thành huyền thoại, Povia đã là một người cô độc không được cả con người hay eo công nhận. Sợi dây chuyền này đã được tặng cho cô bởi người bạn duy nhất của cô là cây thế giới. Trọng lượng, 50, mình không thể nói bất cứ thứ. Góc truyện audio.com, gì, tất cả các vật phẩm mà Grit thu được trong quá trình đột phá các hòn đảo sau 60 đều là vật phẩm cả. Giá trị của tất cả các vật phẩm này là rất lớn. Quần đảo Behen tự bản thân nó đã là một kho báu rồi. Grit rất vui khi là người đầu tiên được ở đây trước bất kỳ ai khác. Grit phấn khích và nở một nụ cười rất tươi. Sau đó, cậu nghe thấy giọng nói của Stick, có thể là vua bất bại Madre vẫn còn có trí thông minh của mình. Cậu nên thận trọng đấy, vẫn còn trí thông minh của mình. Đảo thứ 65 đã được thanh tẩy. Trước khi đến hòn đảo thứ 66, Grit đã nhận được cảnh báo từ Stick. Các kỵ sĩ tử thần có thể có trí thông minh à? Đúng vậy, cho dù đó là một kỵ sĩ tử thần hay là một lich thì nếu họ có một cơ thể với một tâm trí mạnh mẽ thì họ sẽ còn sở hữu một số ký ức về cuộc đời của mình. Và những ký ức đó sẽ là nguồn động lực. Một tâm trí mạnh mẽ vua bất bại vẫn giữ được trái tim mình ngay cả sau khi chết à? Nghe có vẻ như ông ta đã chết một cách hạnh phúc. Ông ta chết không hạnh phúc đâu. Ông ta đã bị sát hại bởi chính con trai của mình. Chà, ha ha ha, ta đã bị một người bạn phản bội, nhưng nó chẳng là gì so với Madre cả. Grit nghĩ câu chuyện này sẽ phù hợp với một bộ phim truyền hình buổi sáng hơn là một trò chơi Hàn Quốc. Cách chương.